Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, 10 giọt huyết. Ngày thứ hai, mắt buồn ngủ lung chung Hàn Vương cụt hứng triệu tập triều hội. Hỏi đến hôm qua Tân Trịnh Thành bên trong náo loạn, trong triều đình, Cơ Vô Giả cùng tứ công tử Hàn Vũ liếc mắt nhìn nhau. Tâm hữu linh tê, tứ công tử đứng ra, đem sự tình, chân tướng, nói một lần. Cái gì? Tần sứ đã về Tần. Quả nhân làm sao không biết? Hàn Vương híp mắt một hồi trợn lên thông lớn. Vội vàng hỏi, mở mắt ra Hàn Vương quét mắt dưới triều đình phương. Phát hiện tựa hồ thiếu mấy người. Không khỏi lại hỏi, lão cửu đây, huyết y hầu đây, làm sao cũng không ở. Hàn Phi công tử cùng huyết y hầu đi vào hộ tống Tần sứ rời đi. Vương thượng không cần lo lắng. Cơ Vô Giả trên, trước một bước, cúi đầu chắp tay bẩm báo nói. Thật đi, Hàn Vương vẫn là có chút không yên lòng. Cảm giác biến hóa này quá nhanh. Thiên chân vạn xác, vương thượng ngài có thể vô tư. Phía dưới quần thần dồn dập phụ họa nói. Để Hàn Vương rốt cục yên tâm. Hàn Vũ cùng Cơ Vô Giả chiêu này nắm giữ triều chính. Lập giả tạo tình báo. Hàn Quốc chúng thần căn bản không dám vào nói vạch trần. Bọn họ một phần trong đó người cũng nhận được chân thực tình báo. Biết rõ huyết y hầu. Hàn Phi công tử đi nơi nào. Nhưng chỉ cần Hàn Phi cùng Tần sứ chưa từng xuất hiện. Cái này toàn bộ Hàn Quốc triều đình sẽ không có người có thể đủ phản kháng Hàn Vũ cùng Cơ Vô Giả. Liên thủ, không nhìn thấy liền Trương Khai Địa cũng ngậm miệng không nói. Không dám nói lời nào sao? Bọn họ những này không có căn cơ tiểu quan, trừ ôm lấy bắp đùi, còn có cái gì cách nào? Tiếp đó, tứ công tử Hàn Vũ lại lập một bộ ngôn luận. Để Hàn Vương lơ là ngày hôm qua thành bên trong náo loạn. Che lấp chân tướng, chính là vì không cho Hàn Vương có lựa chọn chỗ trống. Một lòng bọn họ đang đợi sự tình phát sinh. Như vậy Hàn Vương chỉ có gia nhập bọn họ. Lập lời nói dối tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng chỉ cần Hàn Vương minh bạch Hàn Vũ cùng Cơ Vô Giả hiện tại đứng ở trên một cái thuyền. Coi như biết rõ là giả. Hắn cũng không dám vạch trần. Cứ như vậy, đi qua nhìn giống như vững vàng ba ngày. Tử Lan Hiên phế tích cũng bị Cơ Vô Giả phái người quét sạch hết sạch. Bên trong hài cốt toàn bộ ném tới ngoài thành vùi lấp. Bạch Thuấn đoàn người, phần lớn người đều đi theo xe ngựa trước đoàn xe trở về Tần trên đường. Chí ít cũng đều đi tới biên cảnh quân Tần. Không có lưu ở Hàn Quốc. Trong đó Lộng Ngọc cùng Diễm Linh cơ chính cần khôi phục nguyên khí. Trước tiên theo Hồ Diễm Hồ Nghiên tỉ muội đi tới Lạc Dương khu nhà cũ. Tử nữ mang theo nàng, Tử Lan Hiên, Kim Hoàng Nhi, Hồng Liên cũng đi theo hộ tống đi qua. Tử Lan Hiên nhà lầu mặc dù hủy, nhưng tử nữ huấn luyện những cái nữ thích khách nhưng một cái đều không có tổn thất. Toàn bộ đi theo nàng đi tới Tần Quốc. Mà còn lại dư mấy người, Hàn Phi, Lý Tư, Cái Nhiếp, Vệ Trang, thì là đi tới chữ hàng đại quân với biên cảnh quân Tần. Lẳng lặng chờ tin vui, đương nhiên, Vệ Trang bị thương nặng, nhưng phần lớn là vết thương da thịt, vừa vặn đi tới quân doanh tìm đi theo quân y trị liệu. Có thể so với đồng dạng dân gian thầy thuốc tốt nhiều. Đương nhiên, Vệ Trang bị thương nặng. Nhưng phần lớn là vết thương da thịt, vừa vặn đi tới quân doanh tìm đi theo quân y trị liệu. Có thể so với đồng dạng dân gian thầy thuốc tốt nhiều. Ngoài ra, một cái duy nhất cùng Bạch Thuấn lưu ở Hàn Quốc khu vực, chính là triều nữ yêu Minh Châu. Triều nữ yêu đêm tối vải trải rộng Hàn Quốc. Hàn Quốc tuy nhỏ, nhưng toàn bộ triệu tập trở về còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa liên quan với Hàn Quốc phía đông biên cảnh tin tức. Còn cần nàng tình báo. Bạch Thuấn cùng triều nữ yêu giờ khắc này đang tại cách Tân Trịnh gần nhất trong thành khách sạn. chờ Sở Quốc tin tức. Lúc đến 3 ngày, Sở Quốc rốt cục lên đường. Xem ra cái kia Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn không thể nào ngăn cản Sở Quốc. Minh Châu nhìn thuộc hạ đưa tới tình báo, nhẹ nhàng đi tới Bạch Thuấn trước mặt, đưa tới. Sở Quốc tuy nhiên đã bị trở thành nhược quốc, nhưng Sở Nhân tính cách vẫn là trước sau như một, tự ngạo tự phụ. Lục Chỉ Hắc Hiệp bản thân sẽ rất khó đúng lúc chạy tới, coi như chạy tới cũng vô pháp thuyết phục Sở Quốc bãi binh. Không phải vậy Bạch Thuấn cũng sẽ không cố ý để hắn đi vào. Sở Quốc là nhược quốc, cũng chỉ có Tráng Lang có khí phách nói ra những lời này đây. Minh Châu nghe được Bạch Thuấn thanh âm, cảm giác thân thể mềm nhũn, thuận thế nằm tiến vào Bạch Thuấn trong lồng ngực. Nguyên bản chiến quốc thời kỳ là trên căn bản một siêu rất mạnh. Nhưng theo Tần Quốc không ngừng tiến thủ, Liệt Quốc không đúng lùi về sau, dĩ nhiên là biến thành một siêu nhiều yếu. Sở Quốc bất quá là bởi vì đất phổ biến nhiều người, mới không có giống Hàn Quốc, Ngụy Quốc một dạng lưu lạc tới vô cùng thê thảm trạng thái. Nhưng nói Sở Quốc là nhược quốc, tuyệt đối không phải là tự đại lời nói. Lại nói, người cũng phải hút máu sao? Bạch Thuấn nắm lấy Minh Châu làm loạn tay, nhẹ vỗ về vậy có chút sắc nhọn móng tay, hỏi, từ trước chưa từng có. Thế nhưng, Minh Châu nghe vậy thân thể run lên, có chút do dự nói. Cuối cùng Minh Châu giải thích một chút nàng tu luyện công pháp. Cần hút máu là bởi vì mượn khắc phái trong máu năng lượng điều tiết tự thân ấm dương, để đạt tới tăng cường công lực cùng dung nhan bất lão mục đích. Bạch Diệc Phi hấp thu thiếu nữ huyết dịch là bởi vì cần trong đó thiếu nữ âm tính huyết dịch. Một lòng hút dương tính, cũng chính là nam nhân huyết dịch, trong thời gian ngắn dương cực hóa âm. Nhưng lớn nhất 4, 6 cuối cùng hội nguyên khí đại thương. Cái này công pháp kỳ thực ở qua tuổi 40 về sau mới có thể cần hút huyết dịch. Nhưng Bạch Diệc Phi nhưng trước thời gian, chính là vì càng nhanh hơn đất tăng cường công lực. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể toàn thân âm khí 10 phần, mặt cũng biến thành ảm đạm cực kỳ. Minh Châu tuổi tác Bạch Thuấn còn không biết, bất quá chắc có lẽ không vượt qua 30, nhưng chính như lời nàng nói, bởi vì công pháp duyên cớ, nàng sớm muộn cần dương tính điều tiết, bằng không công lực sẽ vĩnh viễn dừng lại không tiến. Minh Châu, ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói? Cái gì? Một giọt tinh, 10 giọt huyết, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.